Chương 53, gặp thoáng qua. Mấy ngày về sau, Xích Thủy cùng Giản nói hai người đạp lên hành trình, mặc dù Xích Thủy tuyệt không biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng nàng tự mình biết, đi qua những cái kia hát châm chuyện, nàng năm cái nguyên thần đều là nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, linh thức QNZ tương ứng giảm bớt một phần, trong thời gian ngắn là không cách nào phục hồi như cũ. Qua nhiều ngày, suy nghĩ tiếp lên khi đó chuyện, nàng vẫn là cảm thấy một trận hoảng sợ, nàng đem những cái kia hát châm một lần nữa thu nhập màu trắng bình sứ bên trong, nhưng là không dám tiếp tục thu vào trong cơ thể. Đối với phía trước nhìn thấy những tin tức kia, nàng không hề giống sáu đại tông môn tu sĩ như thế, cho rằng sự tình đã kết thúc. Tương phản, mặc dù nàng không có phát giác có cái gì không đúng, nhưng nàng nhưng là cảm giác được một chút bất an, lại Bích Vân sư tỷ vẫn không có tin tức, nàng làm sao có thể từ bỏ bởi vậy, không để ý tới Giản nói thần sắc nghi hoặc, nàng vẫn là yêu cầu ám minh đệ tử tiếp tục truy tung phương diện này tin tức. Thương Châu Đại Lục đối với Xích Thủy tới nói, có một bộ phận khu vực là nàng cực quen thuộc, dù sao nàng đã từng du lịch bên ngoài mười mấy năm. Nhưng lại một lần nữa du lịch chốn cũ, cảm giác lại là khác biệt. Xích Thủy nhìn qua cái kia chỉnh đầu bếp chuẩn bị cho nàng tiểu sân cốc, trong lòng có một chút cảm động. Cho đến hiện tại, ngọn núi nhỏ này cốc vẫn duy trì nàng lúc rời đi bộ dáng, không có một chút cải biến, liền trước kia tiểu yêu cùng con kia ngư quái đánh nhau vết tích đều còn tại. Sớm lúc trước, nàng đã biết được, chỉnh đầu bếp bởi vì trúc cơ quá muộn, nhưng là vô lực lại kết đan, thọ hết chết già lúc 185 tuổi. Ngọn núi nhỏ này cốc chính là hắn di ngôn căn dặn hậu nhân vì Xích Thủy lưu lại. Lúc này Trịnh thị gia tộc ở chỗ này đã là hiển hách thanh danh, ra hai tên quan lớn, mà Xích Thủy chỗ tiểu sơn cốc đã trở thành Trịnh thị gia tộc tộc địa, coi như về sau Trịnh thị gia tộc xuống dốc, cao y đi A Phương Na Y, triều đình QNZ sẽ không thu hồi đi. Xích Thủy nhìn quanh bốn phía một vòng về sau, lật ra một phần đối với phàm nhân mà nói cường thân duyên thọ có thể so với tiên đan dược hoàn, đưa cho một bên vội vàng chạy tới Trịnh thị tộc trưởng đương nhiệm, nói rõ này tiểu sơn cốc bọn họ có thể tự mình xử lý về sau, liền lặng lẽ rời đi. Mấy năm sau, Xích Thủy Giản nói hai người đi tới khu ma tông địa giới bên trong, Xích Thủy nhìn lên trước mắt cái này thành thị phồn hoa, an thành. Kia tinh xảo khu kiến trúc, răng khắp nơi đường phố, chen trúc đám người, giữa đường cực nhanh vụt qua xe ngựa, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, không một không biểu hiện ra nơi đây phồn vinh hưng thịnh. Lúc này Xích Thủy đã là hủy bỏ vẻ mặt ẩn hình công năng, cùng Giản nói cùng một chỗ dạo bước tại cái này náo nhiệt đường phố, cũng không phải bởi vì bọn họ hào hứng tốt, mà là có chút bất đắc dĩ. Chỉ là, mặt nàng phổ tướng mạo thực sự là quá xuất chúng, chung quanh nàng, tầm mắt của mọi người không khỏi là tập trung ở trên mặt nàng, hoặc là kinh diễm, hoặc là ghen ghét, để Xích Thủy rất là không được tự nhiên. Lúc đầu lấy Xích Thủy bản ý, là muốn đem vẻ mặt trực tiếp lấy xuống, nhưng là bị Giản nói khuyên nhủ. Nàng do dự một chút, kia mẫn gia tổ tông đến hiện tại vẫn không hề từ bỏ truy tra tung tích của nàng, nàng QNZ không muốn nhiều nhạ sự đoan, cũng không sao, đội trương này mỹ nhân ra mặt, rêu rao một lần. Tòa thành thị này là đi khu ma tông phải qua đường, cũng là khu ma tông địa giới thành thị lớn thứ nhất, trừ đông đảo phàm nhân bên ngoài, trong thành còn tụ tập không ít tu chân nhân sĩ, chính là tu sĩ cấp cao QNZ không hiếm thấy. Mà vô luận tu vi cao bao nhiêu tu sĩ, muốn đi vào thành này, đồng đều không thể khống chế pháp bảo, cần đi bộ đi vào. Đây là bởi vì toàn bộ an thành, bị một cái theo thượng cổ lưu truyền xuống pháp trận bảo hộ lấy, chính là ẩn hình, cũng sẽ bị pháp trận dò xét ra tới. Đây cũng là Xích Thủy hai người bất đắc dĩ dạo bước tại trên đường nguyên nhân. Nàng có thế không muốn bởi vì dạng này, gây nên khu ma tông chú đóng ở nơi đây tu sĩ cấp cao chú ý. Xích Thủy liền cảm giác thỉnh thoảng có linh thức từ trên thân các nàng đảo qua, chợt có dừng lại, ước chừng cũng là bởi vì tướng mạo của nàng. Nàng hiện tại cho thấy tu vi, QNZ vẹn vẹn trúc cơ kỳ mà thôi. Mà Giản nói, nhưng là không biết dùng loại bí pháp nào, tu vi đồng dạng xuống tới trúc cơ kỳ, phối hợp hắn đồng thời không có gì thay đổi thanh niên gương mặt, nhưng cũng nói được. Hai người liền hướng trong thành ám minh phương hướng bước đi. Đông dưng, Xích Thủy bước chân dừng lại, ngừng lại. Giản nói quay đầu, mang theo nghi vấn nhìn về phía nàng. Xích Thủy không có giải thích, liền nghe xong chỗ, một cái xinh xắn hơi có vẻ nghịch ngợm thanh âm hô, biểu ca, ngươi mau nhìn cái này. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái hồng y hề cô nương, ước chừng 18-19 tuổi bộ dáng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đỏ bừng như quả táo mặt đỏ thắm trứng bên trên, theo nói chuyện, hai cái lún đồng tiền như ẩn như hiện, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Cái hông của nàng, một chuỗi tạo hình kỳ lạ ước chừng lớn chừng trái nhãn lục lạc theo động tác của nàng, phát ra một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lúc này, nàng một cái tay nhỏ, nắm chắc nàng phía trước một vị thanh niên áo trắng ống tay áo, ngừng lại hắn tiến lên bộ pháp, một cái tay khác thì chỉ hướng bên cạnh một cái con thỏ tạo hình đèn lồng, trong mắt lộ ra một vòng mơ y la. biểu muội, đi nhanh đi, thời gian sắp không còn kịp rồi. Trong thanh âm có nồng đậm bất đắc dĩ, Phương Duệ ánh mắt nhìn hướng về phía trước, đối cô nương kia chỉ con thỏ đèn lồng, một chút hứng thú QNZ không có. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là than thở, thật sự là không hiểu phong tình. Kia hồng y cô nương lầm bầm một chút, tựa hồ cũng có một chút bất mãn, có thế Phương Duệ tựa hồ QNZ cũng không thèm để ý, cơ hồ là kéo kia hồng y cô nương, hướng phía trước tiến lên. Hồng y cô nương thấy pháp này vô hiệu, tựa hồ QNZ từ bỏ, chủ động đi ra phía trước, cùng Phương Duệ song hành, vừa cười nói, biểu ca, gia chủ an bài biểu ca đi lôi ra mừng thọ, coi trọng như thế, xem ra, cái này vị trí gia chủ, nhất định là muốn truyền cho biểu ca. Phương Duệ nhíu mày một cái, đừng muốn nói bậy, gia chủ có chuyện quan trọng, không tiện đến đây, cho nên mới để ta thay mừng thọ, ngươi chớ đoán mò, để người nghe qua trò cười. Hồng y cô nương nết miệng, mặt mũi tràn đầy xem thường, cái này có cái gì mọi người đều biết đương gia thích nhất, chính là biểu ca. Phương Duệ xoay đầu lại, vốn muốn trừng mắt về phía biểu muội hắn, ánh mắt nhưng là một trận, rơi vào biểu muội hắn bên cạnh một vị đứng thẳng bất động nữ tử áo đen trên thân, chính chính cùng đối phương nhìn đến ánh mắt đối đầu chẳng biết tại sao, kia áo đen cô nương, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ, hắn trước kia từng gặp qua ở nơi nào. Có thế hắn lại nhớ không nổi, kia hồng y cô nương thấy Phương Duệ dừng lại, thuận hắn ánh mắt, liền thấy được xích thủy, trong mắt của nàng, một vòng kinh diễm vẻ mặt hiện lên, đó lấy, lại hiện ra một chút ghen ghét. Nàng lôi kéo Phương Duệ ống tay háo tay dùng sức giật giật, đem chính đang nhanh chóng hồi tưởng Phương Duệ kéo về thần, Phương Duệ cái này mới phản ứng được, vừa mới như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm cô nương ra cử động cực kỳ thất lễ. Hắn hơi lúng túng xông xích thủy cười một tiếng, lập tức liền kéo biểu muội hắn, nhanh chóng hướng phía trước bước đi. Lần này, kia hồng y cô nương không có ngăn cản, cùng sau lưng Phương Duệ, nhanh nhanh rời đi, bất quá, trước đó, nàng xoay đầu lại, trừng xích thủy hai mắt. Trong mắt có vẻ đắc ý, xích thủy nhìn qua thân ảnh của hai người biến mất, không khỏi cười khổ, nàng cùng hắn, không duyên gặp mặt mấy lần mà thôi. Mấy trăm năm không thấy, hắn QNZ đã đột phá tới nguyên anh kỳ. Nàng cố gắng đè xuống bởi vì nhìn thấy Phương Duệ mà hơi nổi sóng tâm hồ, kia hoang đường một giấc chiêm bao, đến hiện tại, vẫn đang tắc quái. Ngươi biết giản nói thấy xích thủy biểu lộ cổ quái, liền hỏi. Thủy tướng cười khổ thu hồi, thản nhiên nói, trước kia từng gặp. Nàng nhìn sắc trời một chút. Chúng ta QNZ đi nhanh đi, nói nhìn ra xích thủy không muốn nhiều lời, liền chỉ đường nói, hướng bên này đi. Xích thủy gật đầu, hai người liền hướng đầu kia chi đường bước đi. Xích thủy nhớ tới phía trước kia hồng y rìa cô nương, lôi ra mừng thọ lôi ra là nàng biết đến cái kia lôi ra sao, nàng lại một tổng hợp nàng phía trước nhìn thấy tình báo. Phương Duệ, Phương gia đúng quy cách đi cho tài đại khí thô lôi ra mừng thọ, cũng chỉ có cái kia Phương gia đi, nàng lúc này, đã là biết, Thương Châu Đại Lục, trừ 6 đại tông môn bên ngoài. Còn có mấy cái khổng lồ ẩn thế gia tộc, những này ẩn thế gia tộc, có một ít, sẽ để cho đệ tử tại tu vi nhất định thời điểm, đến bên ngoài. Đến rèn luyện, thì như lôi thị gia tộc. Có chút thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm không có một chút tin tức, để người cũng bắt đầu hoài nghi bọn họ phải chăng còn tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, những này ẩn thế gia tộc đệ tử, đặc thù giáo dục, đặc biệt công pháp, quỷ dị thần thông, pháp bảo mạnh mẽ pháp khí, so với ngoại giới tu sĩ, năng lượng tất nhiên là không tầm thường. Xích thủy không khỏi nhớ tới nàng trước kia tại hoàng giai bí cảnh diệt sát đi cái kia lôi ra tử đệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách kia lôi ra tử đệ vận khí không tốt, gặp cô lậu quả văn nàng, cho nên lúc đó uy hiếp của hắn đối với xích thủy tới nói, hoàn toàn không có khái niệm. Nàng đem suy nghĩ thu hồi, nhớ tới nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy Phương Duệ lúc, hắn cử chỉ bất phàm, hữu lễ có tiết, xem xét liền biết là đại gia tộc đệ tử, lại vẫn là không nghĩ tới, sẽ là như vậy ẩn thế gia tộc. Xích thủy nghĩ xong, lắc đầu. Theo giản nói cùng một chỗ, tiến vào ám minh bên trong. Mà lúc này, Phương Duệ cảm thấy đột nhiên khẽ động, xong biểu mội hắn nói ra, ngươi chơ một chu tờ, hắn giật ra biểu mội hắn lôi kéo ống tay áo của hắn tay, vội vàng hướng đi trở về, đi vào vừa rồi nhìn thấy kia áo đen cô nương địa phương, dương mắt nhìn một cái, người đã không tại. Hắn rốt cuộc biết, hắn cảm thấy quen thuộc nguyên nhân. Kia áo đen cô nương, để hắn nhớ tới xích thủy, cái kia làm việc để hắn không cách nào phòng nữ tử, hắn đã là mấy trăm năm không thấy. Mà tử thêm nơi đó, đã là thật lâu không có tin tức của nàng truyền đến, hắn QNZ rất lâu không tẳng tưởng lên. Liên la chính hắn, QNZ cho là hắn đã quên, cho đến vừa rồi. Thực ra, hắn cũng không biết, hắn đổ về tìm đến kia áo đen cô nương đến tột cùng là vì cái gì, chán NZ lẽ lại, hắn muốn hỏi đối phương, là phủ nhận biết một cái tên là xích thủy nữ tử, hắn lắc đầu, phục hướng biểu mội hắn vị trí bước đi. Xích thủy cùng giản nói cùng một chỗ, làm lấy liên miên bất tận làm việc, nhận biết ám minh đệ tử. Kiểm toán con mắt, đọc tình báo, lại cùng những đệ tử kia trao đổi một phen, không thể không nói, An Thành không hổ là thiên hạ nổi danh thành phố lớn, chính là Ám Minh ở chỗ này đóng quân đệ tử, QNZ có số hơn 100 người. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, cùng Giản nói rõ cần rời đi sau một thời gian ngắn, liền dẫn đầu rời đi trước Ám Minh. Lúc này, Tiểu Yêu đã không tại bên người nàng, sớm tại mấy năm trước, Xích Thủy rời đi Thiên Vân Môn sau đó không lâu, Tiểu Yêu liền dẫn nàng đã phát triển khổng lồ tộc nhân về cố hương đi. Mà vừa rồi, Tiểu Bạch nhắc nhở nàng, cha hắn lại muốn tới. Hiện tại, hắn nhất định là mang đến cái kia tinh thông huyết khế tu sĩ đi. Xích Thủy đưa mắt nhìn một cái này khu ma tông địa giới, để nàng đi nơi nào tìm một chỗ yên tĩnh đâu An Thành là tuyệt đối không được. Xích Thủy nghĩ, liền vãng lai đường tối lui. Đợi đi Chí Cương mới gặp được Phương Duệ địa phương, ngừng một chút, cười cười, tiếp tục hướng An Thành bước ra ngoài.